Chương 2123, bước vua thoái vị. Thời gian du du, trong nháy mắt chính là nửa tháng. Ngư Câu La phủ đệ Hiểu Văn lúc tới, Ngư Câu La đang ở trong sân pha trà. Bái kiến đại tướng quân, Hiểu Văn quay về Ngư Câu La thi lễ một cái. Ngồi đi, Ngư Câu La thở dài một tiếng, cho dù trong lòng đối với Hiểu Văn bất mãn, nhưng cũng không tiện phát tác đi ra. Dù sao Hiểu Văn là Trương Bách Nhân chính miệng xá phong, trời sinh liền chiếm cứ đại nghĩa, lần này tới bái phỏng lão tướng quân, Hiểu Văn có một chuyện muốn nhờ Hiểu Văn sắc mặt cung kính, cũng không từng ngồi xuống. Ngươi như nói muốn ta ngăn lại La Nghệ mưu quyền xoán vị, sợ là phải thất vọng, chuyện như vậy ta sẽ không nhúng tay, lão phu chức trách là trấn thủ Âm Tào địa phủ, không có đô đốc pháp lệnh, không được nhúng tay dương gian việc. Ngư Câu La trước tiên mở miệng cắt đứt Hiểu Văn lời nói. Hiểu Văn nghe vậy sắc mặt sững sờ, lập tức cười khẽ, như vậy liền tốt, Hiểu Văn không lời nào để nói, na nở dê tới nơi này, cũng là khuyên cáo Ngư Câu La không nên cử động tay, miễn được bỏ lỡ Trương Bách Nhân tính toán. Hiểu Văn xoay người cáo từ rời đi, Trương Tu Đạt tự giả sơn sau đi ra, nhìn Hiểu Văn bóng lưng yên lặng một hồi, thật không ra tay không ra tay. Ngư Câu La lắc lắc đầu. Hiểu Văn này nha đầu kỳ thực không sai, rất nhiều chuyện làm kín kẽ không một lỗ hổng, so với chúng ta thực sự tốt hơn nhiều. Trương Tu Đà thở dài một tiếng, đáng tiếc là con gái thân, đúng là đáng tiếc, hơn nữa còn là một con gái nuôi. Ngư Câu La thở dài một hơi nói. Đang một tiếng chuông vang truyền khắp toàn thành, trêu chọc e rằng số người buôn bán nhỏ dồn dập liếc mắt. Treo lơ lư nở dê ở hầu ra trong phủ tiếng chuông đã mười mấy năm chưa từng vang lên, hôm nay càng bỗng nhiên truyền ra động tĩnh, nghĩ đến là có đại sự muốn phát sinh. Là lấy trong lúc nhất thời vô số người buôn bán nhỏ lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không phải là quá mức lưu ý, tiếp tục việc làm ăn của mình. Hiện nay chắc quận cường thịnh trước chưa có, binh cường mã tráng cho vô số chắc quận con dân mạnh nhất dựa dẫm. Muốn bắt đầu sao? Trương Tu Đà sắc mặt xoắn xuýt. Đúng là nên bắt đầu rồi, chuẩn bị nửa tháng, La Nghệ như không động thủ nữa, cũng không xứng là chí đạo cường giả, không xứng với cả người ý chí võ đạo một đến mơ hồ cái bóng tự bên trong góc đi ra. Là ngươi nhìn thấy người tới. Ngư Câu La cùng Trương Tu Đà đều là ngạc nhiên thất sắc. Muốn đã đến rồi sao? Chắc quận hầu phủ, Hiểu Văn nam trang trang điểm, chắp hai tay sau lưng đứng lên, một đôi mắt nhìn về phía chân trời quang đãng ngày không, hồi lâu không nói. Lần này đi sợ là lành ít dữ nhiều, La Nghệ có chuẩn bị mà đến, ngươi không đang suy nghĩ một phen? Thiếu Dương lão tổ chẳng biết lúc nào đi tới Hiểu Văn bên người, trong đôi mắt tràn đầy nụ cười. Hiểu Văn mệnh là nghĩa phụ cho nghĩa phụ mệnh lệnh, Hiểu Văn cho dù là chết cũng muốn liều mạng chết hoàn thành. Hiểu Văn lời nói bình thản, nhưng này cô kiên quyết nhưng có một loại để cho người kinh hãi mùi vị, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, không có gì ghê gớm. La Nghệ phủ đệ La Sĩ Tín sắc mặt ngưng trọng nhìn La Nghệ, cha, chúng ta đã địa vị cực cao, hưởng vô tận vinh hoa phú quý, ngươi tự ý làm lớn chuyện, tất nhiên sẽ trêu chọc đến độ đốc lôi đỉnh cơn giận, đáng giá không? La Nghệ không nói, chỉ là một lát sau mới nói, thế gia môn thiệt, há có thể cùng cái kia bảy chân đất đặt ngang hàng chúng ta thế gia môn phiệt người. Trời sinh liền nên cao cao tại thượng, hiện nay đại tướng quân Trương Tu Đà cùng Ngư Câu La không sẽ động thủ, kinh gia huynh đệ. Ương Vương không biết tung tích, bất quá cho dù là xuất hiện, có chư vị ma thần giúp ta một chút sức lực, này chút người cũng đừng muốn ngăn trở ta đại kế. La Nghệ chậm rãi đứng lên, vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu gió đông, thành bại thì nhìn hôm nay. Chắc quận hầu phủ lục phẩm trở lên quan trước, không luận văn võ lúc này đều rối rít tụ hội một đường, phóng tầm mắt nhìn sợ không phải có mấy trăm chi chúng. Hiểu Văn chắp hai tay sau lưng, dẫn thị vệ đi vào đại sảnh, các vị quan chức đều là đồng loạt quăng tới nhìn chăm chú ánh mắt, lập tức chân mày hơi nhíu lại, sau đó cúi thấp đầu. Ngăn ngắn thời gian mấy năm, không có người còn dám coi khinh cô gái trước mắt Thu Đoan Nở. La Nghệ ngồi ngay ngắn ở phía trước nhất như núi bất động, lặng lẽ không nói. Gặp qua đại tướng quân Hiểu Văn tựa hồ cái gì cũng không biết, quay về La Nghệ ôm quyền thi lễ. Gặp qua vương gia, La Nghệ lười biếng vừa báo xong quyền, xem như là đáp lễ, qua loa tâm ý ở rõ ràng bất quá. Hiểu Văn cũng không để ý La Nghệ, chỉ là xoay người nhìn về phía dưới quần thần, ngồi ngay ngắn ở chủ vị, người phương nào vang lên trung cổ hạ quan gọi trung cổ một võ tướng đứng ra. Có thể có gì khẩn cấp? Việc Hiểu Văn ngón tay đập trước người ghế dựa, phải biết đại đô đốc năm đó có quy định, phàm không đại sự tự ý vang lên trung cổ người, chém chết hồn phách, các hạ tốt nhất có thể cho bản vương một cái hài lòng giải thích. Là có một cái khẩn cấp việc, ngược lại muốn chắc quận vương tham mưu một phen. La Nghệ mở miệng nói chuyện. Ô, Hiểu Văn cười lạnh. Trong lòng tờ hờ ơ mờ nói, đến không biết có chuyện gì quan trọng, dĩ nhiên giá trị được tướng quân vang lên chuông này. Cổ Hiểu Văn ngồi ngay ngắn nơi đó như núi bất động. Không hề trả lời Hiểu Văn, La Nghệ nhẹ nhàng thở dài, từ đại đô đốc chuyển thế luân hồi đến nay chiều, qua một số năm đầu nhiều không dám nói, 8 năm vẫn phải có lao thần đầy mặt cảm khái. Hiểu Văn như núi bất động, chỉ là lặng lặng nghe. Đại đô đốc rời đi 8 năm, vương gia không hề chiến tích, trái lại nương nhờ vào Lý Đường, chúng ta không thể không hoài nghi vương gia có thể hay không gánh chịu nổi chắc quận trọng trách, dĩ nhiên nhục nước mất chủ quyền, làm cho ta chắc quận bách tính ở chỗ nào đại đô đốc tâm huyết ở chỗ nào người hà xứng đáng đại đô đốc giao phó La Nghệ âm thanh bi thiết, còn như để huyết đô quên. Đầu hàng Lý Đường, chính là đại đô đốc ý chỉ, ta có đại đô đốc thư tay cáo mệnh hiểu văn không nhanh không chấm nói. Đại đô đốc thư tay ở đâu? Tóm lại gọi chúng ta này chút lao thần kiểm tra thực hư một phen mới có thể bằng không vương ra nói miệng không bằng chứng, khó có thể làm cho lòng người phục lại có đại thần đứng dậy. Lời ấy rơi xuống, trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, mọi người ánh mắt đều là đồng loạt rơi ở Hiểu Văn trên người. Hiểu Văn gật gật đầu, xoay người đối với thị vệ nói, đi đem mật hộp mời tới thị vệ đi xa, không lâu lắm liền nâng một phương hộp ngọc đi tới giữa trường, phóng ở Hiểu Văn trước người. Đại đô đốc tay lệnh liền ở trong hộp ngọc, chỉ cần mở ra. Chư vị liền có thể biết thật giả. Hiểu Văn vừa nói, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài mở hộp ngọc ra, chỉ nghe được đùng một tiếng, sau đó Hiểu Văn ngây ngẩn cả người. Kính xin vương gia đem công văn mời ra, gọi chúng ta kiểm tra thực hư thật giả có lao thần một bước đi ra cung kính nói. Hiểu Văn nghe vậy lặng lẽ không nói, sau đó một đôi mắt nhìn về phía La Nghệ, thủ đoạn cao cường bất quá không khỏi hiện ra được quá đê tiện ha ha, kính xin vương gia lấy ra công văn, gọi chúng ta một phân rõ thật giả. La Nghệ chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười. Đo nở chư vị đại thần ánh mắt, Hiểu Văn sắc mặt khó xem, công văn cũng không biết bị đường nào mao tặc đánh cắp. Hoang đường đơn giản là hoang đường, nơi này là chắc quận cơ yếu nơi, trấn thủ cao thủ vô số mà kể, tiêu liền một con ruồi cũng không phải là không qua, làm sao sẽ có người đánh cắp công văn. La Nghệ lạnh lùng nói. Hiểu Văn lặng lẽ không nói, một lát sau mới nói, việc này toán ta ngã xuống, kính xin tướng quân vẽ ra nói tới. Hừ, các hạ tuy là đại đô đốc nghĩa nữ, nhưng tự ý hướng về Lý Đường xưng thần. Nhục nước mất chủ quyền xấu ta chắc quận đại kế, mong rằng các hạ thối vị nhượng trước, chờ chúng ta điều tra do nguyên nhân, tìm về chiếu thư phía sau, lại tiếp tục nắm giữ chắc quận cũng không muộn. La Nghệ không nhanh không chấm nói. Ầm, trước người bàn trà bị Hiểu Văn hóa thành cho bụi. Hiểu Văn căm tức nhìn La Nghệ, thủ đoạn cao cường, ngàn lần phòng vạn lần phòng, không nghĩ tới tướng quân dĩ nhiên ở công văn trên gian lận. Hiểu Văn, ngươi không nên thẹn quá thành giận ngậm máu phun người, chuyện này không phải ta làm, bản tướng quân giàu gì cũng là đường đường đại tướng quân, làm sao sẽ đi làm loại này chuyện xấu xa. La Nghệ vặn lại. Đáng tiếc La Nghệ vặn lại nhất định là cho người mù vứt bị nhãn, nhìn đầy Triều Văn Võ đại thần ánh mắt, liền biết chính mình tâm tư như vậy nhất định phải uổng phí. Ai sẽ tin tưởng nổi này nhất định phải trên lưng mình là ai ra tay, chẳng lẽ là bọn họ. La Nghệ nổi lên nghi ngờ trong lòng. Hiểu Văn xoay người rời đi, lưu lại kinh nghi bất định La Nghệ, cùng với cái kia đầy Triều Văn Võ. Đoạt quyền quá trình hết sức thuận lợi đến La Nghệ có chút hoảng sợ, cảm giác được có chút bất ngờ. Trở lại phủ đệ, La Nghệ nhìn về phía Xuân Quy Quân, chiêu thức ấy đúng là xảo diệu, cái gì? Xuân Quy Quân sững sờ. Đừng giả bộ, công văn không phải là các ngươi, ai có thể thần không biết quỷ không hay. Đánh cắp La Nghệ cười uống một hớp trà nước, hôm nay chuyện đột nhiên xảy ra, các ngươi làm hạ sự tình như thế nên sớm cùng ta nói, bản tướng quân rất nhiều thủ đoạn đều chưa kịp dùng tới, sự tình cũng đã giải quyết rồi. Cái gì? Công văn cú mang sững sờ. Ngươi không biết lần này đến phiên La Nghệ sững sờ, nhìn cú mang vẻ mặt không giống giả bộ. Nhất thời trong lòng một cái giật mình. Ta vẫn phòng bị Trương Tu Đà đám người ra tay, nơi nào có thời gian đi làm sự tình như thế. Cú mang ngạc nhiên. Loại này chuyện cười mở không được. La Nghệ hơi nở gờ ngơ. Ai nói đùa với ngươi? Cú mang bất đắc dĩ nói. Phiền thoái, đây là La Nghệ lúc này trong lòng ý nghĩ duy nhất, lập tức ý nghĩ nhất chuyển. Chẳng lẽ là Ngư Câu là đám người cố ý thiết kế, giúp ta một chút sức lực nghị nghị, nhưng cũng không có khả năng lắm vô liêm sỉ. Rốt cuộc ai đánh cắp công văn, gọi ta bắt được. Không phải đem lột ra chóc thịt không thể. Hiểu Văn thị vệ nghiến răng nghiến lợi, con mắt đỏ lên. Không nên sốt ruột, trong vương phủ bảo vệ nghiêm ngặt, ai có thể đánh cắp công văn. Hiểu Văn cười híp mắt nói, không thấy chút nào trước trên mặt tức giận. Cái kia công văn làm sao sẽ không gặp, tóm lại không sẽ là tướng quân cùng ta cầm đi. Thị vệ cắn răng nói. Ha ha, ngươi nói không sai, cái kia công văn chính là bị ta cầm đi. Hiểu Văn cười híp mắt nói. A, thị vệ nghe vậy sững sờ, lập tức trong mắt tràn đầy không giải. Tại sao? Tự nhiên là vì giải quyết nhanh chóng Na Nở Dê còn có chuyện quan trọng hơn. Hơn nữa Na Nở Dê còn có chuyện quan trọng hơn. Này một bị nước đục Na Nở Dê thật sự là không muốn tiếp tục nâng cùng xuống, miễn đến không ca cờ hờ Na Ho toàn thân trở ra. Mấu chốt nhất là, chính mình phá vỡ La Nghệ tiết tấu, cho La Nghệ cơ hội động thủ cùng mượn cớ, chính mình rất sớm rút người ra, còn có thể được chết tử tế. Không nên nghĩ đến, chúng ta xem cuộc vui đi, ngày sau chắc quận thật là náo nhiệt. Hiểu Văn nhẹ nhàng một tiếng thở dài. Trong mắt tràn đầy cảm khái, tất cả mọi người là quân cờ, ai thắng ai thua càng cũng chưa biết, then chốt còn phải xem nghĩa phụ ở đâu là hay không có thể định hạ đại cục.